Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, chịu chết. Áo đinh quấy giày, làm cho tái nhân đặc sinh lòng bất mãn. Phủ chủ đại nhân, hiện tại thế nhưng là có một cái gọi là Lâm Lôi. Tới bái phòng ngươi, áo đinh thần thức truyền âm nói, đúng, là có chuyện như thế. Tái nhân đặc hơi kinh ngạc, áo đinh tin tức làm sao lại như thế linh thông. Áo đinh ngay cả thần thức truyền âm nói, phủ chủ đại nhân, cái này Lâm Lôi tới là làm gì? Cái này Lâm Lôi hắn là muốn gặp chủ thần, đến hỏi ta chủ thần sở tại. Thế nào? Tái nhân đặc hơi nghi hoặc một chút, áo đinh cũng kinh dị, muốn gặp chủ thần. Áo đinh nguyên lai tưởng rằng sẽ dính dấp đến chính hắn sự tình. Nhưng hắn hay là ngay cả lập tức nói, phủ chủ đại nhân, cái này Lâm Lôi cùng ta có sinh tử đại thù. Nhi tử ta, ta thân huynh đệ, toàn bộ bị hắn giết chết. Còn có ta cái kia phong hệ thần phân thân cũng là nhận hắn đủ kiểu vũ nhục hại chết. Phủ chủ đại nhân, còn xin ngươi có thể giúp ta báo thù. Chỉ cần có thể giết cái này Lâm Lôi, ta áo đinh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phủ chủ đại nhân đại ân. Theo áo đinh, Bắc Hải phủ chủ, tái nhân đặc, thế nhưng là chủ thần sứ giả, có được chủ thần khí, tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả. Phải giết Lâm Lôi, hẳn là có hoàn toàn chắc chắn. Giết Lâm Lôi, không có khả năng, tái nhân đặc có chút nổi giận. Phủ chủ đại nhân, áo đinh cuống lên, phủ chủ đại nhân, chính ta nếu có nắm chắc, ta đã sớm đi giết hắn, thế nhưng là ta không có nắm chắc, phủ chủ đại nhân, ta thật cầu ngươi giết cái kia Lâm Lôi, chỉ cần giết cái kia Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân nhưng có chỗ mệnh lệnh, ta áo đinh dù cho hy sinh tính mệnh, cũng đi làm, tái nhân đặc thần thức truyền âm cả giận nói, nghe rõ ràng. Không phải ta không muốn giúp ngươi báo thù, chỉ là ta cũng không có nắm chắc. Không có nắm chắc, áo đinh không thể tin được. Làm sao lại không có nắm chắc? Áo đinh, ngươi hẳn phải biết ta trước đó vài ngày vừa đi gặp lão hữu trở về. Tái nhân đặc nói ra, ân, áo đinh biết rõ việc này. Ta trước đó vài ngày chính là đi gặp A Thập Khắc La Phu đặc gia tộc tộc trưởng. Liên quan tới Lâm Lôi sự tình, chính là Minh Xà tự mình cùng ta nói, ngươi cũng đã biết, cái này Lâm Lôi tại trung vị thần thời điểm, một người liền có thể giết chết mấy cái thất tinh ác ma. Tái nhân đặc thần thức truyền âm quát, áo đinh bị dọa, trung vị thần, làm sao có thể, căn cứ 8 gia tộc lớn nhất suy đoán, cái này Lâm Lôi bây giờ đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Rất có thể đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Dù cho 8 gia tộc lớn nhất suy đoán có sai, thế nhưng là trung vị thần liền như vậy lợi hại. Hiện tại đạt tới thượng vị thần cảnh giới, hắn thực lực chính là ta cũng không có nắm chắc dám nói thắng. Tái nhân đặc truyền âm nói, thắng lợi cùng giết chết là hai khái niệm. Tái nhân đặc thắng liên tiếp Lâm Lôi nắm chắc đều không có, chớ nói chi là giết. Ngươi nói, ta đi giết một cái hư hư thực thực đại viên mãn cường giả. Tái nhân đặc truyền âm nói, áo đinh trợn tròn mắt. Hắn biết rõ Lâm Lôi lợi hại, thế nhưng là thế nào đều không nghĩ tới Lâm Lôi vậy mà lại đạt được vị kia A Thập Khắc La Phu đặc gia tộc tộc trưởng như vậy nhận định, hư hư thực thực đại viên mãn thượng vị thần cường giả. Đây là cỡ nào cao đánh giá, dù sao, đại viên mãn thượng vị thần, từ bề ngoài là vô pháp phán đoán, như Đan Ninh Đốn, người khác cũng chỉ là nói hư hư thực thực, dù cho dung hợp 6 loại pháp tắc huyền áo, nhưng từ bề ngoài, người khác cũng vô pháp hoàn toàn phán đoán, chính là biết rõ Lâm Lôi là mạnh như thế người, tái nhân đặc mới có thể khách khí như thế. Nếu không lấy hắn chủ thần sứ giả thân phận, sao lại như thế? Đáng tiếc, ai cũng không biết, Lâm Lôi là có được tử kinh chủ thần ban thưởng, hắc thạch, mới có thể có được kinh người như thế thực lực. phủ chủ đại nhân, phủ chủ đại nhân, Áo Đinh vội vàng truyền âm nói, cái kia Lâm Lôi thế nhưng là giết ta chi tâm không ngừng. Còn xin phủ chủ đại nhân giúp đỡ chút, tận lực nghĩ biện pháp giết chết cái kia Lâm Lôi. A, đúng rồi, phủ chủ đại nhân, cái kia Lâm Lôi không phải muốn gặp chủ thần sao? Để cho chủ thần giết hắn. Ngươi váng đầu, tái nhân đặc thật có chút tức giận. Truyền âm quát, chủ thần, thế nhưng là ngươi có khả năng sai xử. Áo Đun lúc này mới bừng tỉnh. Bất quá ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Tái nhân đặc lại nói, có biện pháp. Áo Đinh đại hỉ, tốt, ngươi đừng thần thức truyền âm. Trước ở lại, tái nhân đặc quát, thần thức trò chuyện, đây chính là như thiểm điện. Mặc dù nói chuyện với nhau mấy chục câu, nhưng trên thực tế một giây đồng hồ cũng chưa tới. Mà trên yến tiệc, Lâm Lôi, Bối Bối hai người đều nhìn tái nhân đặc, chờ đợi lấy tái nhân đặc trả lời. Ta biết chủ thần ở nơi nào, thế nhưng là Lâm Lôi. Tái nhân đặc biểu lộ nghiêm túc nói, người chủ thần này ở lại địa phương là ngăn cản ngoại nhân quấy rầy, cho nên cái kia nơi ở chung quanh vô cùng nguy hiểm. Chính là thất tinh ác ma cường giả, đoán chừng cũng không dám tự tiện xông vào. Cho nên, Lâm Lôi ngươi hay là suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Tái nhân đặc tiên sinh, ngươi không cần phải lo lắng, còn xin nói cho ta đến cùng ở nơi nào. Lâm Lôi vội vàng nói, nói a, gấp chết người. Bối Bối ở một bên nói, tái nhân đặc hơi chần chờ, hay là gật đầu nói, vậy được rồi, tại chúng ta minh giới có một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. Đúng là chúng ta minh giới đệ nhất cao sơn U Minh Sơn. Minh giới trung bình người biết, cái này U Minh Sơn vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, cái này U Minh Sơn bên trong, liền có chủ thần cư trú. Tái nhân đặc phu nhân, Ani Tháp, nghe lại là kinh dị nhìn thoáng qua tái nhân đặc. Hiển nhiên vì chính mình trượng phu trả lời, cảm thấy giật mình, U Minh Sơn, Lâm Lôi nhướng mày, Bối Lỗ đặc cho mình quyển kia, giới thiệu minh giới trong thư tịch, đương nhiên giới thiệu đến minh giới đệ nhất cao sơn U Minh Sơn. Dựa theo trong thư tịch giới thiệu, U Minh Sơn vì minh giới thứ nhất hiểm địa. Vô luận như thế nào cũng không thể tự tiện xông vào. Ta ngược lại muốn xem nguy hiểm cỡ nào. Lâm Lôi hay là quyết định đi. Ani Tháp phu nhân, ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Bối Bối lại là con mắt độc ác. Phát hiện Ani Tháp biểu lộ không đúng. Khó nói phủ chủ hắn nói không đúng. Không phải, Ani Tháp phu nhân cười nói ra. Ta chỉ là rất giật mình. Cái này U Minh Sơn bên trong lại có chủ thần ở lại. Ta cũng là vừa mới biết rõ. Nha, Bối Bối giật mình gật đầu. Lão đại, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Bối Bối thần thức truyền âm cho Lâm Lôi. Ani Tháp phu nhân nghe được tái nhân đặc nói, U Minh Sơn, sau. Xem tái nhân đặc ánh mắt, ta cảm thấy không thích hợp. Bối Bối mặc dù có chút hài tử tính tình, nhưng hắn bản tôn chính là phệ thần thử, cảm giác rất chuẩn, đừng đoán. Lâm Lôi truyền âm nói, tái nhân đặc hay là khuyên nói ra, Lâm Lôi, cái này U Minh Sơn thật quá nguy hiểm, ta khuyên ngươi, hay là đừng đi, dạng này, nếu không, ngươi liền ở tại ta cái này, ta thân là chủ thần sứ giả, mặc dù không cách nào chủ động liên hệ chủ thần. Thế nhưng là nói không chừng lúc nào, chủ thần lại triệu kiến ta, đến lúc đó ta sẽ có thể giúp ngươi hướng chủ thần nói một tiếng. Vô pháp chủ động liên hệ chủ, thần, Lâm Lôi nhướng mày, cái này muốn chờ, phải chờ tới lúc nào? Cái này cũng không nhất định a. Bối Bối khẽ nói, ta có thể thấy được qua, có chủ thần sứ giả thiêu đốt một tấm có ma văn tấm da dê. Chủ thần liền xuất hiện, lúc trước, Bối Lỗ đặc chính là như thế, sau đó máu phong chủ thần hiện thân, một câu để cho 8 gia tộc lớn nhất đều lui tàn. Tái nhân đặc kinh dị nhìn thoáng qua Bối Bối, cười nói, không nghĩ tới Bối Bối ngươi ngay cả cái này đều biết. Xác thực, đây là triệu hoán chủ thần một loại biện pháp, bất quá cái kia ma văn trang giấy, cũng không phải ta có khả năng làm ra, kia là chủ thần tự mình làm ra, chỉ có dạng này, thiêu đốt thời điểm, chủ thần mới có thể cảm ứng được. Bất quá, chủ thần cũng không có ban thưởng ta cái này. Tái nhân đặc bao hàm áy náy nói ra, Lâm Lôi lại là minh bạch, dù cho người ta có cái này ma văn trang giấy, chân quý như vậy vật phẩm người ta làm sao lại bởi vì giúp ngươi mà tiêu hao hết. Tái nhân đặc tiên sinh, ta đã rất cảm kích, thế nhưng là cái kia U Minh Sơn ở vào minh giới chỗ sâu. Từ cái này đuổi tới U Minh Sơn, cần 3-40 năm thời gian, thực sự quá mức dài dằng dặc. Không biết, minh giới cái khác 6 vị chủ thần, người cũng đã biết bọn hắn nơi ở chút. Lâm Lôi liền hỏi, cứu phụ thân huynh đệ. Lâm Lôi chính là muốn bắt gấp thời gian, đi U Minh Sơn, xác thực quá xa chút. Không có, tái nhân đặc lắc đầu, tiếc nuối nói, Lâm Lôi, chủ thần địa phương. Ta mặc dù là chủ thần sứ giả, nhưng cũng là không biết. U Minh Sơn chỗ kia, ta bởi vì nghe chủ thần nói qua, thế mới biết. Còn cái khác địa phương, thật không biết. Ta muốn, chủ thần cũng không nguyện ý mình bị quấy rầy a. Lâm Lôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá, lần này cũng coi như có thu hoạch. Chí ít biết rõ cái kia U Minh Sơn là chủ thần sở tại. U Minh Sơn, Lâm Lôi dĩ nhiên quyết định đi một chuyến. Cha mình, huynh đệ bọn người, đều đã tại vong linh giới gần 2.000 năm. Nếu như có thể kiên trì dài như vậy, đoán chừng lại kiên trì mấy chục năm không khó. Lâm Lôi, đừng chỉ nói, đến, nếm thử chúng ta minh giới một chút đặc sắc thức ăn. Tái nhân đặc cười nói, Lâm Lôi, Bối Bối hai người lập tức cũng cùng tái nhân đặc vợ chồng. Dễ dàng trò chuyện, uống vào rượu ngon, cái này một nói chuyện phiếm uống rượu, liền hao phí tốt một đoạn thời gian. Bắc Hải phủ chủ, tái nhân đặc, vợ chồng hai người đưa Lâm Lôi. Bối Bối hai người, cho đến đóng quân phủ binh phía ngoài nhất, tái nhân đặc tiên sinh, A Ni Tháp phu nhân, không cần tiễn nữa. Lâm Lôi cảm kích nói, tái nhân đặc cảm thán một tiếng, Lâm Lôi, thực ra ta là thật không nguyện ý nhìn xem ngươi đi U Minh Sơn. Cái này U Minh Sơn quả thực là rất nguy hiểm, mặc dù ta không có thâm nhập vào đi qua, thế nhưng là ta đã sớm nghe nói qua, mắt thấy ngươi thế nào đi U Minh Sơn, trong lòng ta, ai, Lâm Lôi, ta xem ngươi hay là chờ ở đây. Chờ bên trên mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, có lẽ chủ thần sẽ đến triệu kiến ta. Mấy chục vạn năm, trăm vạn năm, cha mình các huynh đệ, nếu như không thể lột xác thành thần, chính là tại vong linh trong chém giết chết rồi. Chính mình lại cố gắng cũng vô dụng. Không cần, Lâm Lôi cười nói, Bối Bối lại là ở một bên, tựa hồ không quá cao hứng. Lâm Lôi chợt nhớ tới một việc, lần này đến minh giới, để cho phụ thân, huynh đệ bọn người khôi phục ký ức là thứ nhất mắt. Còn có cái ngoài định mức tiện thể nhiệm vụ nếu có cơ hội. Giết chết áo đinh, theo Lâm Lôi, cái này tái nhân đặc cũng là Bắc Hải phủ phủ chủ. Hẳn phải biết rất nhiều cao thủ, tái nhân đặc tiên sinh, A Ni Tháp phu nhân, ta muốn hỏi hỏi. Các ngươi nhưng từng nghe nói qua một người, người này đại khái cũng có thất tinh ác ma thực lực. Tên hắn gọi Áo Đinh, Lâm Lôi xem trước tái nhân đặc, A Ni Tháp phu nhân, tái nhân đặc nhướng mày một cái, thế nhưng là A Ni Tháp lại là nở nụ cười. Ha ha, Áo Đinh, đương nhiên nhận biết, A Ni Tháp phu nhân cười nói ra, Lâm Lôi lập tức nhãn tình sáng lên. Bối Bối cũng lập tức nhìn sang, ngươi biết, Lâm Lôi kinh hỉ nói, A Ni Tháp cười hai tiếng, đúng, là nhận biết, lúc trước ta cùng tái nhân đặc, tại Bắc Hải phủ cảnh nội thời điểm, đã từng chạm qua cái kia áo đinh. Cái kia áo đinh thực lực thật không tệ, bất quá cùng trượng phu ta, Tái Nhân Đặc, so lại là có một khoảng cách. Lúc ấy hắn thua liền mấy lần, cũng là tâm phục, còn cùng chúng ta hàn huyên trong chốc lát. Chúng ta lúc ấy còn muốn mời hắn đến chúng ta cái này làm khách. Bất quá hắn nói vừa tới minh giới, muốn đi minh giới cái khác địa phương hảo hảo đi dạo một vòng. Xông vào một lần, chúng ta cũng liền không có cản hắn. Hiện tại, cũng không biết đến minh giới chỗ nào. Nha, Lâm Lôi cùng Bối Bối không khỏi một trận thất vọng. Vậy chúng ta không quấy rầy. Lâm Lôi, Bối Bối cũng đều cáo biệt. Lập tức đáp lấy kim trúc sinh mệnh bay thẳng hướng phía nam. Biến mất tại phía chân trời. Ngươi thế nào để cho ta lừa gạt bọn hắn? Ani Tháp quay đầu nhìn mình trượng phu. Nói lời này thời điểm, Ani Tháp hay là rất cảnh giác thi triển ra thần chi lĩnh vực, để phòng người khác nghe được. Tái Nhân Đặc cười nhạt nói, ngươi cũng đã biết, cái kia Lâm Lôi cùng áo đinh, thế nhưng là tử địch, lẫn nhau có đại thù. Ô, Ani Tháp kinh dị, vậy ngươi vừa rồi nói chủ thần ở tại U Minh Sơn, cũng là bởi vì, đúng, Tái Nhân Đặc cười nhạt nói, áo huynh dù sao cũng là chúng ta người, mà lại cái này Lâm Lôi cùng Minh Xà cũng thuộc về quan hệ thù địch. Cái này Lâm Lôi mặc dù không tính là địch nhân, thế nhưng không phải bằng hữu. Bất quá cái này Lâm Lôi thực lực rất mạnh, vì áo đinh, đắc tội Lâm Lôi không đáng. Bất quá, ta cũng chỉ là nói cho hắn biết một cái địa chỉ mà thôi. Ngươi đây là để cho hắn chịu chết. Ani Tháp nói ra, là chịu chết. Tái Nhân Đặc cười nói, bất quá, U Minh Sơn, thật là chủ thần chỗ ở. Hả, thật đúng là, Ani Tháp kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đúng, mà lại không phải bình thường minh giới chủ thần, mà là minh giới bảy đại chủ thần bên trong, mạnh nhất một cái, tử vong chúa tể chỗ ở. Tái Nhân Đặc cười nhạt một tiếng, ta thế nhưng là khuyên cái kia Lâm Lôi đừng đi đâu. Nhưng hắn hay là một lòng phải đi, nếu như hắn chết rồi, cái này nhưng không có quan hệ gì với ta. Tử vong chúa tể a. Chấm ngoặc kép, Tái Nhân Đặc cảm thán một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.